Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, tranh cái không tha nàng vẫn luôn ngồi xổm, duỗi tay đem nàng lôi kéo ngồi vào bên người, nhẹ giọng nói, hoàng thượng muốn cho ta lưu lại phụ tá hắn, nhưng là ta cự tuyệt. Thiến Hề ngẩn ra, thật sự, tranh cái thấy nàng biểu tình sốt ruột, trong lòng cũng càng sốt ruột. Ta làm sai đúng không? Ta cũng biết, bọn họ đối chúng ta ân trọng như núi. Ta không nên như thế lạnh nhạt. Thiến Hề đảo mắt nghĩ nghĩ. Hỏi, người đi vào nơi này sao? Đều làm chút cái gì? Có không đem ngươi muốn làm sự đều làm? Hoàng thượng thấy ta thập phần cao hứng. Hắn duy trì ta dịch kinh. Cũng thiết đàn làm ta giảng kinh. An bài ta đến Lưu Vân Chùa ngồi thiền truyền Phật. Ta thực vui mừng, người nói rất đúng, có triều đình duy trì, Phật hiệu mới có thể phát dương quang đại, tranh cái nói nói trong mắt ánh sáng đốn thất. Có chút áy náy nói, đáng tiếc ta lại không thể hồi báo hắn. Thiến Hề vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay. Người hướng Phật tâm ta là hiểu, yên tâm, hiện tại ta tới, ta sẽ tận lực hoàn lại bọn họ tình ý. Tranh cái nhìn về phía nàng, nhẹ lay động đầu. Ta cự tuyệt hoàng thượng, cũng đều không phải là ta không nghĩ giúp hắn, chỉ là, người cũng biết ta từ nhỏ ở Phật môn lớn lên, đối đạo lý đối nhân xử thế thượng không hiểu, huống chi quốc gia đại sự, thật sự là vô lực giúp hắn. Thiến Hề thản nhiên cười. Kỳ thật làm người, cùng trị quốc, cũng đều không phải là hoàn toàn không thông, Phật đạo cùng chính nói, cũng chưa chắc thế không hai lực, võ quan hắn không cần ngươi. Hắn yêu cầu chính là quan văn, người cũng không phải không có này phân mới có thể, chỉ là không có khai quật cơ hội. Hoàng đế nếu nhìn chúng ngươi, liền đại biểu ngươi có thể, kỳ thật đánh giặc ai đều không nghĩ. Chúng ta hiện giờ hoàng thượng càng là thích thái bình thịnh thế. Nếu ngươi có thể sử dụng ngươi kia một bộ mà giảm bớt chút chiến loạn, đã vì hoàng đế phân ưu, lại tạo phúc một phương. Chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Nghe Thiến Hề một tịch khai đạo, tranh cái không nói bế tắc giải khai đi, khá vậy rộng mở thông suốt, trên mặt lộ ra thẹn thùng cười, đôi mắt không lắm yên ổn. Như vậy, ta liền thử xem, có áp lực sao? Vẫn là từ bỏ. Thiến Hề khuyên là khuyên, chính là vẫn là sợ hắn cái này đơn thuần hài tử lưng đeo áp lực. Tranh cái lại kiên định lắc đầu. Nam tử hán đại trượng phu, ta không thể chuyện gì đều làm không được, ngươi lại tự coi nhẹ mình. Tranh cái mặc vào giày vớ, kiên trì đề nghị, ta xem ngươi thập phần hướng tới bên ngoài phồn hoa. Đi thôi, bồi ngươi đi chuyển thượng vừa chuyển. Thiến Hề tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn là thực chịu thành phố lớn hấp dẫn, không tự chủ được đuổi kịp hắn bước chân. Chính là ngươi thật sự có thể được không? Trên mặt hưng phấn tươi cười có vẻ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, không sao. Ta cũng buồn hồi lâu, nghĩ thấu thông khí. Tranh cái vừa dứt lời, liền lại đốc mà ngừng ở một cái khác phòng cửa. Hắn quay đầu lại, cẩn thận hỏi, mang lên xích nhân đi. Tuy rằng hắn không dành thế sự, nhưng dù sao cũng là đại ca. Hiện tại cuốn vào loại này hôn nhân vòng lẩn quẩn, hắn không thể không học được cẩn thận. Xem mặt đoán ý, Thiến Hề lược một suy nghĩ, chạy nhanh đẩy ra cửa phòng đi vào đi, dường như không có việc gì mà ngồi đối diện ở phía trước cửa sổ trầm tư xích nhân mời. Xích nhân, đi, lên phố đi dạo. Xích nhân quay đầu lại, đạm mà cười, không cần, ta cảm thấy có điểm mệt, uống xong này trà liền ngủ, người cùng đại ca đi thôi. Thiến Hề híp lại mắt, tiến lên nhỏ giọng nói. Ghen tị có phải hay không? Xích nhân lắc đầu, người cùng đại ca cử biệt gặp lại. Hẳn là Thiến Hề khăng khăng giữ chặt hắn. Đừng nói loại này lời nói. Không có hẳn là không nên. Về sau chúng ta ở bên nhau, liền phải vui vui vẻ vẻ, thật không cần. Thiến Hề, ta không nghĩ đi. Xích nhân nói thẳng cự tuyệt. Thiến Hề dần dần thu liễm biểu tình. Xích nhân, tranh cái lúc này đi vào phòng. Đối mặt xích nhân có vẻ thập phần áy náy bất an. Xích nhân, người cùng Thiến Hề mới đến, ta cũng lý nên mang các ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Người yên tâm, sẽ không lâu lắm. Xích nhân vẫn là cự tuyệt, không được đại ca, muốn dạo có rất nhiều cơ hội. Hôm nay ta quá mệt mỏi, thấy Xích Nhân như vậy kiên trì. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trước. Có ăn ngon hảo ngoạn, ta cho ngươi mang về tới Tiến Hề tận lực hảo ngôn tương hống. Theo sau, cùng tranh cái trước sau yên lặng rời khỏi Xích Nhân phòng, lời nói ngoài lề ta này văn. Đổi mới chậm, nhưng sẽ không bỏ hố. Văn thành tích không tốt, ta dù sao cũng phải mưu sinh, suốt ngày cũng rất vội mệt. Hy vọng đại gia thông cảm. 147. Kiếm tiền kiếm tia đổi mới thời gian. 30 tháng 10 năm 2014 21 giờ 33 phút 2 giây tấu chương số lượng từ 7450. Tiến Hề trong lòng có tiểu kích động. Kiếm tiền kiếm tiền, kiếm tiền kiếm tiền, Trân Châu vui vẻ cùng nàng vỗ tay. Vậy như vậy vui sướng quyết định. Tiến Hề chỉ cảm thấy trước mắt lại đôi nổi lên một tòa kim sơn. Cười đôi mắt đều mị lên. Thành, quay đầu lại hai ta nghiên cứu như thế nào có thể loại thành công. Sau khi trở về, ta nhất định dụng tâm gieo trồng, Trân Châu liền chờ nàng những lời này. Sóng mắt một trọn, không tồi, Tuyết Liên chỉ cần hoàn cảnh khí hậu độ ẩm này đó thích hợp. Là có thể gieo trồng thành công. Tuy không thể so hoang dại dinh dưỡng, nhưng hiệu quả cũng tương tự. Nếu, người có thể ở hẻm núi cho ta loại ra Tuyết Liên, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, Tiến Hề lập tức nói. Ta biết đông trùng hạ thảo là không thể nhân công gieo trồng. Nhưng là Tuyết Liên hẳn là có thể, đều đủ thưa thớt. Đông trùng hạ thảo ít nhất ở giống nhau trên núi đều có thể đào đến. Ta mỗi lần cũng có thể thu thập đến 1-2 cân. Nhưng là Tuyết Liên sinh trưởng hoàn cảnh ác liệt, bản thân liền ít đi, còn phải bò tuyết sơn đi tìm. Tự nhiên là không dễ dàng, Tiến Hề nghe được trong lòng có chút tiểu kích động. Không phải nói, đông trùng hạ thảo nhất thưa thớt sao? Tuyết Liên ta hiện tại chỉ có này một gốc cây. Tuy rằng mỗi 1-2 năm liền về nhà một lần, nhưng là cũng rất khó thu thập đến một gốc cây. Hơn nữa ở Trung Nguyên, rất nhiều quý tộc đều sớm dự định, cho nên, có thể nói rất xa cung không đủ cầu. Trân Châu nói có chút tiếc nuối, Tiến Hề thập phần hâm mộ. Cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Cuối cùng, nàng thấy được hong gió Tuyết Liên. Nha, nguyên lai làm Tuyết Liên là cái dạng này, thật đúng là khó coi, tới tới. Nhìn xem nhà ta dược liệu chủng loại, ta cho ngươi nói. Ta nơi này sở hữu quý hiếm phẩm đều có. Trân Châu kiêu ngạo lôi kéo Tiến Hề. Mở ra một đám hòm thuốc, triển lãm cho nàng xem, a, còn có thể như vậy. Tiến Hề cũng là phục, hiện tại đối Trân Châu tới nói, thật là gia cùng quốc chẳng phân biệt, cũng đúng, hoàng đế đều là nàng một người, thiên hạ cũng thành nhà nàng hậu viện, như vậy tưởng tượng nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng chưa gì bôn đầu. Nàng lại hỗn, cũng hỗn bất quá nhân ra Trân Châu. Ngẫm lại thật không kính nha, Khúc Tông đôi mắt nghiêng hướng về phía Trân Châu. Ý tứ là việc này đến quy về nàng. Vì thế Trân Châu liền tự giác mà nói. Chúng ta này cửa hàng là quan phô. Hoàng thượng phê chuẩn, liền cùng ngự y giống nhau. Tiến Hề đối hai người cho nhau có chút buồn cười. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, gì, không phải nghe nói. Làm quan giả không thể kinh thương sao? Khúc Tông sốt ruột chừng nàng liếc mắt một cái. Người lại cười nhạo ta. Nói xong đối Tiến Hề nghiêm túc nói. Ta hiện tại là tứ phẩm quan. Đã hạ triều đã trở lại, hắn cấp bậc thấp luân không thượng. Trân Châu sen mồm, Tiến Hề vừa nhắc. Mắt liền thấy được Khúc Tông đứng ở quầy lúc sau. Cầm sổ sách ở nhớ kỹ cái gì? Không khỏi kinh ngạc, Khúc Tông, người không phải làm quan sao? Ngươi không dùng tới chiều. Vào đi, Trân Châu cùng nàng chiêu xuống tay. Chính mình đi trước vào cửa hàng, Trân Châu hít vào một hơi thật dài. Trực giác đến Trân Châu tỷ trải qua thật sự quá muôn màu muôn vẻ. Nàng cùng nhân ra một so, gặp sư phụ ai. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghiên cứu học vấn. Trân Châu nói lắc lắc đầu, ngẩng đầu trông thấy Bạch Thị Y Phô. Dừng lại bước chân. Quay đầu lại đối Tiến Hề nói, chính là này gian, năm ấy, nhà của chúng ta có đại sự xảy ra nhi, Khúc Tông võ công không có, thậm chí liền sức lực cũng thập phần suy yếu. Mấy năm nay, ta vì cho hắn làm điều trị, chính mình đều thành bác sĩ. Này không, cửa hàng liền như vậy khai oa, lợi hại, đương nhiên, Trạng Nguyên đâu, đừng hiểu lầm, không đi cửa sau, là thật sự Trạng Nguyên. Nói giỡn, ta đem hắn từ nhỏ nuôi lớn. Bồi hắn 10 năm gian khổ học tập à. Trân Châu khoa trương cảm thán, Khúc Tông ở làm quan nha. Thiến Hề lắp bắp kinh hãi, điểm này còn dùng ngươi tưởng. Trân Châu lại định liệu trước. Vỗ vỗ nàng vai. Nói, Hoàng thượng dùng người hữu dụng người đạo lý. Người nào nên dùng ở chỗ nào? Hắn sẽ tự suy tính. Nói nữa. Diệu Âm Lạt Ma chỉ là cảm tình hồn nhiên, người khác thực thông minh, người cũng không cần sợ hắn sẽ bị trảo nhuộm ô nhiễm. Hoàng thượng sẽ an bài hảo hắn, hơn nữa hiện tại triều thượng không khí cũng thập phần chính. Nhà ta tiểu Khúc Tông, này không còn làm trò học sĩ sao, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tranh cái người kia phi thường đơn thuần, hắn có lẽ căn bản không có làm quan năng lực. Chỉ sợ đến lúc đó cấp hoàng thượng kéo chân sau, Trân Châu oa kêu lên. Thật là người hiểu ta Thiến Hề cũng. Thiến Hề cười quỷ dị. Đã thuyết phục Trân Châu đột nhiên mở to hai mắt. Người đồng ý, Thiến Hề thấy Trân Châu như vậy rộng rãi. Trong lòng u ám tiêu tán. Cũng rộng mở lòng mang. Chủ động hỏi, Trân Châu tỷ, nhà ngươi hoàng đế hiện tại. Còn cần nhà của chúng ta tranh cái sao? Trong đó sủng nịch, thật là làm người hâm mộ, nghe như vậy vừa nói. Thiến Hề bình thường trở lại, dứt khoát đem ngày đó tĩnh ảnh theo như lời nói toàn bộ đều đảo cho Trân Châu. Thẳng nghe được Trân Châu giờ khóc giờ cười, cuối cùng than câu, cái này chết tĩnh ảnh, hắn cũng không sợ hậu bối chê cười. Người cũng đừng khẩn trương, người yên tâm, ta đã sớm đối hắn keo kiệt thói quen. Sẽ không vì cái này cùng hắn xảo. Hơn nữa, Trân Châu nói để sát vào nàng. Đây cũng là đôi ta chi gian cảm tình cười nhỏ liêu, không có không có. Hắn không nói gì thêm, mặc kệ hắn cùng ngươi nói cái gì. Ngươi đừng để ý, tên kia chính là cái lòng dạ hẹp hòi, Trân Châu thản nhiên mà nói, Thiến Hề mặt đằng mà đỏ. Không phải là, Trân Châu xích một tiếng cười rộ lên, đều lão phu lão thê. Cái gì cô phụ, ai, hảo hảo, xem ngươi ấp a ấp úng. Đừng sợ, có phải hay không tĩnh ảnh sợ ngươi cái này xuyên qua người cùng ta làm cái gì mưu đồ bí mật. Thiến Hề thẳng vò đầu, có khác cái gì kỳ quái ý tưởng. Đừng cô phụ hắn, đừng cái gì. Thiến Hề càng khẩn trương, kỳ thật hắn cũng chưa nói cái gì. Ta chỉ là cảm giác được hắn quá để ý ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng, tĩnh ảnh. Ha ha, Trân Châu bật cười, ngươi đừng nhìn hắn là cái đại nhân, kỳ thật hắn vĩnh viễn chính là tính trẻ con. Ai, Thiến Hề quẫn bách nhấp nhấp miệng, chỉ phải nói, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi nha. Tĩnh ảnh công tử như vậy cái hoàn mỹ nhân nhi, đối với ngươi thật là không lời gì để nói. Hắn quá khẩn trương ngươi, có phải hay không? Ai nói với ngươi qua cái gì? Trân Châu hiện tại biểu hiện đặc biệt thông minh à. Thiến Hề vội vàng sờ lên chính mình mặt rất đúng, Trân Châu nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái. Bất quá, người biểu tình không đúng, Thiến Hề sắc mặt có chút khác thường. Ta nói không đúng sao? Trân Châu đối nàng đột nhiên nghiêm túc có chút tò mò. Người nhưng thật ra thích ứng trong mọi tình cảnh rất nhanh, Thiến Hề đột nhiên nhớ tới tĩnh ảnh. Nói, trong lòng có chút khẩn trương, nghĩ nghĩ, cẩn thận mà nói. Trân Châu tỷ, ta cảm thấy đi, mặc kệ chúng ta ở đâu, chính là đối với gả đi ra ngoài nữ nhân, phải xuất giá tòng phu, chính mình trượng phu ở đâu, chỗ nào chính là nữ nhân ra tốt xấu sống hơn 20 năm đâu, tuy rằng chẳng ra gì, Thiến Hề có. Chút kinh ngạc, nhiều năm như vậy, người còn không thói quen. Đúng vậy, ta chính là đến bây giờ, có đôi khi cũng hoảng hoảng nhiên nhiên. Ngẫu nhiên sẽ làm như vậy phát tài mộng, Thiến Hề cười. Trong đầu sẽ thường xuyên ở trước tiên hiện lên cái này ý tưởng. Bất quá, cũng biết chính mình trở về không được. Như vậy nghĩ, coi như là cái việc vui, ngươi hiện tại nhìn đến nơi này đồ vật. Còn có muốn mang trở về phát tài ý tưởng sao? Trân châu cái này người từng trải. Hứng thú giặt rào hỏi, hai cái xuyên qua lại đây nữ nhân sóng vai đi ở cổ đại trên đường. Loại cảm giác này thật sự rất khó lấy hình dung. Các nàng không ngừng dùng hiện đại ánh mắt tới bình phán nhìn đến hết thảy. Trong đó lạc thú người khác không thể lý giải, mấy người vô cùng náo nhiệt ăn bữa sáng sau. Trân châu lại mang theo Thiến Hề cùng nhau ra khách điếm. Khác hai người, thả bọn họ tự do đi, Thiến Hề tâm thần lĩnh hội gật gật đầu. Cong môi cười, nhà ngươi Ngạo Tuyết bữa sáng làm ăn ngon thật, cùng nhau ăn đi, Trân châu nhướng mày. Sóng mắt ở tranh cái cùng xích nhân trên mặt đảo qua. Nửa an ủi nửa chế nhạo nói, người cũng có ngày này, yên tâm, cái này kêu gánh nặng ngọt ngào, Thiến Hề nghe cảm xúc hít vào một hơi. Gật đầu, cũng đúng vậy, một cái trong nhà nữ nhân, thật không dễ dàng, Trân Châu cười nhạt ngồi vào bọn họ trước bàn. Nói, ta cùng ngươi bất đồng, cả gia đình ngươi, đại nhân tiểu hài nhi, đều đến chiếu cố, thiên không lượng phải lên nấu cơm. Sớm đã thành thói quen, Trân Châu tỷ, người tới sớm như vậy. Thiến Hề nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, Thiến Hề cố ý đối hai huynh đệ tao ngộ làm như không thấy. Tiếp tục vui tươi hớn hở mặc quần áo xuống lầu. Bữa sáng còn không có ăn xong, liền thấy Trân Châu đã qua tới, ngày kế sáng sớm. Thiến Hề tinh thần phấn chấn rời khỏi giường, tranh cái cùng xích nhân hai huynh đệ lại hiển nhiên đều tinh thần héo héo. Một cái hưng phấn một đêm, một cái ai oán một đêm, này một đêm, có nàng tại bên người. Hắn hạnh phúc ngủ không được đâu, mà tranh cái, còn ở nơi đó đứng một hồi lâu, mới dám chậm rãi xoay người lại. Tiểu tâm ký ký nâng lên đôi mắt nhìn về phía trên giường kia ngủ nghiêng lệch vặn vẹo nữ nhân. Trong lòng ấm áp, khóe miệng một câu, cười sủng nịch đau lòng. Một cái định là mệt muốn chết rồi, chậm rãi đi đến mép giường. Đem chăn hảo hảo cho nàng cái một cái. Xoay người đi đến cạnh cửa. Mở cửa kêu tiểu nhị thêm chương giường, nàng bên này nói xong lời nói liền vẫn không nhúc nhích. Thực mau ngủ rồi, Thiến Hề xem hắn kia cấm dục hệ đáng yêu bộ dáng. Vốn định lại đậu đậu hắn, nháo hắn cái đỏ thẫm mặt mới đẹp. Chính là nói thật nàng chính mình xác thật mệt mỏi. Cũng không nghĩ lại tiếp tục đậu hắn, liền trở mình, tuyển cái thoải mái tư thế ngủ hạ, trong miệng không quên giao đãi một câu, làm tiểu nhị thêm chương giường đến đây đi, tranh cái dọa run lên. Sườn cái thân rũ xuống mi mắt, cũng không dám xem nàng, ta ngủ ghế dựa có thể, tranh cái ở bên này trong lòng sông cuộn biển gầm. Nhưng là nhân gia Thiến Hề căn bản không tưởng nhiều như vậy. Bởi vì nàng biết giống tranh cái như vậy cục đá đầu gỗ. Căn bản sẽ không hiện tại đối nàng có gây rối ý niệm. Cho dù có, hắn nghẹn chết chính mình cũng sẽ không làm ra cách sự. Cho nên, nàng thoải mái hào phóng rửa mặt, khẳng áo khoác liền chui vào trong ổ chăn. Sau đó cười khanh khách cùng tranh cái câu ngón tay. Tới a, tranh cái, làm lạt ma. Hắn cũng không cho phép chính mình tình sự như thế tùy ý. Nếu hắn hoàn tục, ít nhất đến có cái nghi thức, đến nỗi cùng Thiến Hề hôn sự, cái này, hắn kỳ thật thực khó xử, theo đạo lý tới nói, thông thường một nhà huynh đệ này đây trưởng huynh cưới vợ. Bọn đệ đệ lại gia nhập khi từ trưởng bối an bài cùng huynh trưởng đồng ý có thể. Nhưng là hiện tại hắn lại là trưởng huynh, cưới vợ chính là dung khâm, kia hắn còn phải yêu cầu cái gì hình thức sao? Hắn cũng không hiểu, cho nên, ít nhất hắn cũng sẽ chờ đến cùng người nhà thông báo sau. Mới có thể cùng Thiến Hề hành phu thê chi lễ, tranh cái mặt ngoài thực bình tĩnh. Kỳ thật nội tâm rộng lớn mạnh mẽ, hắn cùng Thiến Hề cũng không phải chưa từng có qua đêm. Nhưng là, hôm nay không giống nhau, bọn họ quan hệ có tiến bộ vượt bậc tiến bộ, hắn có lẽ nói không rõ hiện tại bọn họ xem như cái gì. Thiến Hề không hề bài xích hắn, kia bọn họ tính tình đầu ý hợp đi, chính là tình đầu ý hợp, bọn họ cũng không thể lập tức liền có thể một cái dương. Thiến Hề biết hắn sở ý, cũng không có quá rối rắm, liền cùng tranh cái trụ tới rồi một khác gian nhà ở. Kỳ thật hắn cũng không có ngủ, chỉ là dùng trầm mặc phương thức lảng tránh, đêm nay. Chờ hai người bọn họ chơi tận hứng trở lại Long Môn khách điếm. Xích Nhân đã tức đèn nghỉ tạm, và thực mau. Tranh cái cũng bị nàng vui sướng cảm nhiễm, thỉnh thoảng lộ ra khuynh tẫn thiên hạ tươi cười. Thiến Hề ngẫu nhiên nhìn đến hắn trong ánh mắt ngôi sao. Cũng là một trận cảm khái một trận may mắn. Còn hảo, như thế mỹ lệ thiếu niên sẽ trở lại bên người nàng. Nàng không bao giờ sẽ dễ dàng buông tay, vậy là tốt rồi. Đi thôi, Thiến Hề khôi phục sung sướng khuôn mặt, lôi kéo tranh cái ở trên đường phố càng thêm vui sướng xuyên qua tranh cái mi mắt run lên. Thâm Tình Hồi nắm chặt tay nàng. Ánh mắt triền miên ở trên mặt nàng, kiên định gật đầu, ân, ta không để ý. Thiến Hề cười nhạt tiến lên giữ chặt hắn tay. Nói, trước kia xác thật là ta biệt nữ, quá khứ đừng để ý. A Tranh cái sửng sốt, tức khắc quẫn bách không thôi. Ta cũng không nghĩ nhiều. Thiến Hề đi rồi vài bước, phát giác không thích hợp, mới lại quay đầu, nhìn kỹ hạ hắn mặt mày, không khỏi trong lòng một đốn. Nàng cái này tiểu hòa thượng a, cũng không biết đâu ra như vậy nhiều phong phú liên tưởng. Nhất định lại suy nghĩ nhiều. Bất quá, người nhưng cùng chúng nó không giống nhau, tranh cái không có lại hé răng. Nhưng là sắc mặt cực kỳ không mừng, đúng vậy. Người xem trên đường như vậy thật tốt đồ vật, ta đều thích, chẳng lẽ đều mua sao? Thiến Hề người nói vô tình, tranh cái lại nghe giả có tâm. Bước chân chậm rãi đi phía trước đi tới, trong miệng nỉ non, thưởng thức liền hảo sao? Thiến Hề lắc đầu, rất nhiều đồ vật thưởng thức liền hảo, không cần thu vào trong túi. Tùy những cái đó người bán rong kêu to đi, chỉ cho là hảo chơi, tranh cái mặt tức khắc đỏ bừng. Chế trụ Thiến Hề thủ đoạn, nôn nóng mà nói, ta xem ngươi thích, vẫn là mua một gốc cây đi, bùn xỉn quỷ. Người bán rong ở phía sau chửi nhỏ câu. Thiến Hề bật cười nhìn ngốc đầu ngốc não tranh cái. Vội vắng xua tay nói. Không cần, ta không thích hợp cái này, nói xong. Lôi kéo tranh cái tay áo liền rời đi tiểu quán, tranh cái bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức luống cuống tay chân sờ túi tiền. Nga, hảo, rốt cuộc có một cái trường tâm nhãn người bán rong nhịn không được nhắc nhở. Vị này tiểu công tử. Nhà ngươi nương tử như vậy xinh đẹp, ngươi cho nàng mua cây hoa đi, tranh cái nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Thiến Hề sóng vai đi ở như nước chảy trong đám người. Dần dần, ven đường có hấp dẫn đến Thiến Hề tiểu quán. Nàng liền dừng lại, cầm lấy một ít ngoạn ý nhi thưởng thức, tranh cái không hiểu bồi nữ nhân lên phố nên làm chút cái gì. Chỉ có thể đứng ở một bên ngây ngốc nhìn. Thiến Hề tự nhiên biết hắn không tốt ngôn từ. Nơi nào sẽ để ý hắn nói. Không sao, người ta lẳng lặng đi một đường liền hảo, nàng lời nói làm tranh cái hơi hơi thả lòng. Hắn nhưng không nghĩ nàng ngàn dặm xa xôi tới tìm được hắn sao. Lại không thu hoạch được gì. Thiến Hề, ta không nghĩ tới ngươi sẽ thật sự tới. Trong lòng thật cao hứng. Cũng không biết nói cái gì mới hảo. Thiến Hề cũng cảm giác được hắn khẩn trương. Vui vẻ cười, thế, ta vẫn luôn ở thưởng thức, vừa rồi không nói lời nào chỉ là bởi vì nàng ở thưởng thức cảnh đẹp. Cùng phồn hoa, người thích nơi này sao? Ở hai người đi rồi thật dài một cái đường phố sau. Tranh cái đột nhiên thấp giọng hỏi, có lẽ, là hắn muốn đánh phá bọn họ chi gian quẫn bách không khí. Có lẽ, là hắn quá khát vọng quá quý trọng bọn họ được đến không dễ gặp gỡ. Không tha lãng phí, tranh cái ở tới Trung Nguyên phía trước. Hắn trong thế giới là thuần trắng. Hiện tại, mới biết được nhân sinh có thể có như vậy nhiều nhan sắc đèn rực rỡ mới lên. Phía chân trời biên mơ hồ còn tàn lưu một mặt hoa mỹ ánh nắng chiều. Kiến Khang Thành trên đường phố đã bắt đầu xuất hiện phồn hoa. Bỏ dở lộ hai sườn bề mặt bắt đầu treo lên đèn lồng màu đỏ. Chiếu mỗi con phố đều không khí vui mừng doanh doanh. Người bán rong nhóm bận rộn bày ra chính mình hàng hóa. Trong không khí tràn ngập các hành đặc sắc thét to thanh. Nguyệt Lão Đài, nhân duyên thụ, nhất hấp dẫn tuổi trẻ nam nữ địa phương. Người rảnh rỗi nhã khách ở quán trà ngâm thơ mua vui. Phụ nữ tiểu oa nhi vây xem thức ăn. Mỗi người trên mặt, đều chiếu rọi không giống nhau biểu tình. Đại biểu cho bọn họ mỗi người bình phàm mà phong phú nhân sinh, 148. Loạn chỉ uyên ương đổi mới thời gian. 1 tháng 11 năm 2014 21 giờ 11 phút 28 giây tấu chương số lượng từ 5.584 Thiến Hề rốt cuộc gặp được đương kim hoàng thượng. Ở hoàng thượng thanh tâm các phòng khách, Thiến Hề tranh cái cùng Xích Nhân từ Chân Châu cùng Khúc Tông dẫn dắt. Cùng hoàng thượng Hàn Ngọc hội kiến, tuy rằng đã kiến thức qua các màu các khoản tuyệt sắc mỹ nam. Lấy Chân Châu ánh mắt, Thiến Hề sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chính là thật sự gặp được hoàng thượng, Thiến Hề vẫn là âm thầm bội phục cùng hâm mộ, bởi vì xuất thân hoàng tộc. Hàn Ngọc trên người có mặt khác nam tử không thể bằng được ung dung uy nghiêm. Rồi lại ôn tồn lễ độ, là cái loại này làm người vừa thấy liền rất an tâm kiên định nam nhân. Đặc biệt hắn nhìn về phía Chân Châu ánh mắt, sủng nịch yêu thương, không oán không hối hận. Một cái thâm tình nam nhân, một cái thâm tình hoàng đế, nghe tới khiến cho người cảm động, tranh cái hôm nay xuyên chút tố bạch quần áo. Vô cùng đơn giản, lại ra loại rút thúy, cho dù đối mặt thiên tử, cũng là mặt bộ bình tĩnh thong dong, tuy là ở tư ngầm, nhưng rốt cuộc ở trong cung, Thiến Hề bọn họ vẫn là giống mô giống dạng được rồi quân thần chi lễ, Hàn Ngọc thập phần vui sướng. Tiến lên cầm tranh cái tay, cảm thán nói, Lạt Ma, chậm đối đãi ngươi thật lâu, tranh cái khiêm tốn hơi cong hạ eo. Nhận được hoàng thượng quá yêu, bần tăng sợ hãi, không không, Lạt Ma chịu trợ chậm giúp một tay, nãi thiên hạ bá tánh chi phúc, Hàn Ngọc lời thề son sắt. Ngươi yên tâm, chậm sẽ không miễn cưỡng ngươi làm không muốn làm sự, ngươi cũng không cần thượng triều. Chấm sẽ vì ngươi tu một tòa dịch kinh viện, ngày thường nhưng an tâm dịch kinh, tranh cái vẫn như cũ không có quá nhiều biểu tình. Chỉ là thiển gật đầu lấy biểu cảm tạ, bần tăng cảm tạ hoàng thượng, hảo đều đừng đứng, ngồi xuống nói chuyện, Chân Châu hỉ ngâm ngâm tiếp đón, một trận sau khi ngồi xuống. Cùng nữ tiến lên châm trà, Hàn Ngọc bính lui người không liên quan, ánh mắt ý bảo Chân Châu ngồi vào bên người tới. Thân mật cầm tay nàng, Chân Châu, lần này đa tạ ngươi a, Chân Châu dịu dàng cười. Ta cùng Thiến Hề là tỉ muội, cái này vội, nàng tất nhiên là muốn bang, Hàn Ngọc lúc này mới chính thức nhìn về phía Thiến Hề. Ánh mắt ôn hòa, khiêm tốn nói, Thiến Hề cô nương đường xa mà đến, chậm nhất định hảo sinh khoản đãi, hoàng thượng nói quá lời. Ta chờ cũng là mượn Chân Châu tỉ quang. Tới kiến khang trưởng thành trường kiến thức Thiến Hề có chút tiểu kích động. Không nghĩ tới con có thể nhìn thấy hoàng thượng. Đã thực vui vẻ Chân Châu xích mà cười. Nhìn ngươi, Hàn Ngọc tắc ha hả cười không ngừng. Là Chân Châu tỉ muội, tự nhiên có thể nhìn thấy chẫm. Nếu thích nói, tẫn nhưng ở tại trong cung. Cùng Chân Châu cùng nhau. Hảo hảo chơi đùa, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Thiến Hề thừa nhận nàng hiện tại thập phần không tiền đồ. Nói giỡn, nguyên bản xuyên đến kia chim không thèm ỉa địa phương. Nàng cho rằng đời này không xuất đầu ngày. Hôm nay có thể nhìn thấy thời đại này đại boss. Nàng như thế nào cũng đến tạch cái biên a, tranh cái cùng Xích Nhân đồng loạt nhìn về phía nàng. Tranh cái con hảo, Xích Nhân lại là vẻ mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Vì sao ở tại trong cung? Thiến Hề có thể ở lại trong cung, kia bọn họ hai anh em làm sao bây giờ? Bọn họ tức không thể cùng Thiến Hề cùng nhau ở tại hậu cung. Lại không có gì chính thức thân phận ghé vào bên người hoàng thượng, Thiến Hề hướng hắn làm mặt quỷ. Thiếu ở vài ngày không quan hệ sao? Vừa lúc ngươi cũng có thể tìm xem chuyện của ngươi nhi. Chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu, Xích Nhân tức giận trừng mắt nàng. Trong lòng nhiều ít nín thở ở bên trong, từ bọn họ tới kiến khang thành sau, bởi vì hắn giận dỗi, này mấy vãn hắn đều một mình trước ngủ, nàng đều không biết hống hắn, còn dứt khoát tránh ở trong cung chơi. Biết rõ loại này hôn nhân chung chua xót Hàn Ngọc, liếc mắt một cái liền xem thấu thiếu niên này tâm tư. Không cấm có chút đồng tình, cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền nói, như vậy, hơi khi ban thiến hề cô nương eo bài, người có thể tự do xuất nhập cửa cung, xích nhân sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Thiến hề bất đắc dĩ cười cười, tạ hoàng thượng, Hàn Ngọc lại hỏi, không biết các ngươi chuyến này tới Trung Nguyên, nhưng còn có bên sự tình. Thiến hề đúng sự thật nói, nhà của chúng ta quê cha đất tổ mà cằn cỗi, chỉ đủ ấm no, cho nên muốn ra tới mưu chút sinh kế, nhưng có tâm tư làm quan. Hàn Ngọc trực tiếp hỏi, ánh mắt chuyển hướng xích nhân, thiến hề hoảng sợ, vội vàng nhìn Trân Châu liếc mắt một cái. Ngượng ngùng nói, chúng ta nhiều thế hệ đều là nông dân, chỉ sợ không gì tài trí, xích nhân lại tần mi. Tựa ở suy tư, sau đó hỏi, hoàng thượng, không biết nhưng có cái gì thi đấu tuyển cử. Ta tuy không giống đại ca bác học đa tài, nhưng từ nhỏ cưỡi ngựa bắn tên, thân thể cường tráng, nếu như hoàng thượng không chê, ta tưởng thử một lần, thiến hề càng thêm hoảng sợ. Không nghĩ tới xích nhân sẽ tồn làm quan tâm tư, hắn không phải nghĩ đến làm buôn bán sao? Lại nói, hắn còn nói hắn thân thể cường tráng, đối, bởi vì dân tộc quan hệ, bọn họ bổn tộc người là so Trung Nguyên nhân cường kiện. Nhưng là hắn này tiểu thân thể ở huynh đệ bên trong là yếu nhất hảo sao? Võ công cũng là chẳng ra cái gì cả, hắn còn dám ở trước mặt hoàng thượng tham gia tỉ thí. Đây là nghé con mới sinh không sợ cọp. Vẫn là ngốc người có ngốc phúc. Ha ha, đương nhiên là có, Hàn Ngọc hứng thú bừng bừng mà nói. Chậm quá mấy ngày liền bãi hạ võ trường, người nếu có thể thắng được các quân đội cường giả, chậm liền phong ngươi làm tướng quân. Xích nhân cũng không tự coi nhẹ mình, chạy nhanh quỳ lại, thảo dân cảm tạ hoàng thượng. Từ từ, thiến hề vẫn luôn trố mắt nhìn bọn họ ngươi tới ta đi nói có lực nhi. Nàng liền nạp buồn, cái gì a à, liền định ra tới. Xích nhân hắn nơi nào sẽ làm cái gì tướng quân? Hoàng thượng, chớ vội vàng, nhà ta xích nhân hắn, thật sự không có gì tác chiến kinh nghiệm, cũng liền sẽ chút khoa chân múa tay. Thiến hề, người sao đối với ta như vậy không tin tưởng? Xích nhân mặt lộ vẻ bất mãn, không cấm cãi lại nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, phía trước ta huynh đệ còn từng đánh bại kia kẻ cắp thổ ti, thiến hề tần mi. Thần sắc cũng nghiêm túc lên, là, xác thật khi đó, bọn họ huynh đệ ba người ghê gớm, thế nhưng có thể kết phường diệt kiêu uy phong bát diện thổ ti vương. Vũ lực giá trị vang dội, chính là, nói trắng ra là, ở thiến hề trong mắt, bọn họ chính là chút dã hài tử. Đánh giã trượng con hành, chính là này quân chính quy trung chính là chú ý chiến lược. Hắn đọc quá văn thao võ lược sao? Đọc quá binh pháp tôn tử sao? Đương cái tiểu binh còn hành, đương tướng quân, không tồi, chậm có nghe nói, tưởng kia thổ ti vương hoành hành ngang ngược, chậm cũng từng đau đầu núi cao hoàng đế xa không hảo thảo phạt quản lý. Lại nói tiếp, người chờ kỳ thật đã lập được quân công. Chậm đối với ngươi có tin tưởng. Hàn Ngọc lại là thập phần hưng phấn, Trân Châu vẫn luôn nhấp môi. Nhất nhất lừa quá mọi người mặt, lúc này xích nhân được đến Hàn Ngọc tán thưởng, tính trẻ con hướng thiến hề dơ dơ lên cằm, thiến hề tắc vẫn luôn hôi mặt, khẩn tần giữa mày thập phần sầu lo, tranh cái tuy rằng vẫn luôn bình tĩnh, giữa mày cũng nhiều tầng mây đen, nàng hạ đến tòa tới. Đi hướng thiến hề, nói. Thiến hề, nam nhân đều nghĩ ra đầu người mà, làm một phen đại sự nghiệp danh lưu sử sách, nhưng là ta cũng lý giải ngươi sầu lo, bằng không như vậy đi, làm hoàng thượng cho các ngươi chút thời gian, các ngươi lại hảo tự châm trước, tốt không? Thiến hề thấy có giảm sóc phương pháp, đương nhiên vui, chạy nhanh đứng dậy tạ nói, hảo, cảm ơn Trân Châu tỷ, Trân Châu mở ra miệng cười, giữ chặt tay nàng nói. Mặc lo lắng, đi theo ta đi hậu cung đi dạo, làm cho bọn họ này đó đại nam nhân, cẩn thận tâm sự, hảo thiến hề xoay người hướng Hàn Ngọc hành lễ. Lại quay đầu lại phân biệt nhìn tranh cái cùng xích nhân liếc mắt một cái. Lại đi theo Trân Châu đi ra thanh tâm các, ta biết tâm tư của ngươi, không có nữ nhân không nghĩ chính mình nam nhân thăng chức rất nhanh. Bình Bộ Thanh Vân, nhưng là ngươi ta cùng người khác ý tưởng bất đồng, cũng không sợ bọn họ được phú quý mà phụ lòng. Gần nhất, ngươi là không nghĩ thiếu ta tình phân. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, ngươi là lo lắng hắn, trân châu những câu chân ngôn. Nghe được Thiến Hề trong lòng chua xót, trân châu tỷ thật là cực vừa lòng ta. Không tồi, Xích Nhân hắn tuổi trẻ khí thịnh, cùng Dung Khâm cùng tranh cái tính cách bất đồng. Ta sợ hắn quá mức bừa bãi khinh địch, lỗ mãng hành sự, đến lúc đó chỉ sợ sẽ cho Hoàng thượng mang đến ưu phiền, trân châu cười cười. Nói, hẻm núi người là cái gì tính tình, ta so ngươi rõ ràng, nhà ta kia mấy cái, cũng là không biết trời cao đất dày. Kỳ thật những năm gần đây, ta nhìn Hàn Ngọc vì nước sự làm lụng vất vả, cũng là tưởng giúp hắn một vài, cho nên, cũng không bài xích bọn họ làm quan. Nhưng là, ngươi hiểu, tuy rằng bọn họ có thể cam chịu ta cùng Hoàng thượng ở bên nhau, nhưng là, làm cho bọn họ chủ động thấu tiến lên nghe Hàn Ngọc phái, nhiều ít có chút không cam lòng. Ta cũng liền, chỉ có thể làm khúc tông cùng A bố đến tuổi này tiểu nhân. Vì ta phân ưu, Thiến Hề nghe trân châu lời này, cũng xác thật có đạo lý. Nhưng là, thiên hạ to lớn, không thiếu lương tướng, ta còn là cảm thấy Xích Nhân không thể đủ đảm nhiệm. Mong rằng trân châu tỷ khoan dung ta ích kỷ chi tâm, trân châu không có dối dám. Trong sáng cười, không quan hệ, ta biết ngươi chí không ở này. Ngươi tưởng cùng Xích Nhân cùng nhau làm đại sinh ý sao? Tự do tự tại, làm giàu, lại đến cái hoàn du thế giới. Một đời thống khoái, Thiến Hề bị nàng nói ngượng ngùng. Xác thật có chút ích kỷ, không có không có. Ngươi đã làm tranh cái làm chính trị, ta cũng không thể bức ngươi quá đáng. Ta chỉ là cảm thấy, Xích Nhân hắn chỉ sợ sẽ có này tâm tư. Nghĩ đến, ngươi trở về vẫn là thật tốt hảo khuyên nhủ hắn, thấy trân châu rộng lượng như vậy. Thiến Hề lại cảm động lại hổ thẹn, nhân ra bạch cho nàng quan làm, nàng còn ra sức khước từ, có điểm không biết tốt xấu, nhưng là, không biết như thế nào, tranh cái nàng không lo lắng. Hắn có thân phận có thật bản lĩnh, chính là Xích Nhân, hấp tấp bồ chộp, không biết như thế nào nàng chính là không an tâm. Mặc danh có chút bất an, hai người tán gẫu, bất chi bất giác liền đến Đông Cung. Rất xa, liền thấy có cái khí phách hăng hái thiếu niên bước nhanh đi tới. Thấy trân châu, đôi mắt sinh lượng, vui sướng mà kêu gọi. Di nương, Thiến Hề vi lăng, di nương, trân châu nhỏ giọng đối nàng nói. Hư, là ta thân nhi tử, Đông Nhi Thái tử. Thiến Hề một trận mê hoặc, bỗng nhiên lại hiểu được. Trân châu ở trong cung không có thân phận, thiếu niên này mặt mày chi gian đúng là tập nàng cùng Hàn Ngọc đặc điểm. Xem ra thật là nàng sinh nhi tử, trời ạ, người nhi tử lớn như vậy, nhìn chỉ so khúc tông tiểu vài tuổi. Đạn trân châu bật cười, vừa rồi không phải cho ngươi nói qua A bố sao? A bố so khúc tông còn đại một tuổi đâu, Thiến Hề. Nghẹn lời, Đông Nhi nhanh chóng đến gần. Trước đối với trân châu quy củ hành lễ, Đông Nhi gặp qua di nương, trân châu thanh thiển cười. Trong mắt tự ái lưu truyền, duỗi tay dìu hắn đứng dậy, lên, gặp qua vị này Thiến Hề tỷ tỷ. Thiến Hề lại sức chơi này bối phận thật đúng là không hảo luận. Đông Nhi dương mắt mỉm cười nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Kêu một tiếng, Thiến Hề tỷ tỷ. Thiến Hề phục hồi tinh thần lại. Vội vắng thiển hành lễ. Dân nữ gặp qua thái tử điện hạ, miễn lễ. Tiểu gia hỏa nói thập phần thuần thục. Thiến Hề đứng dậy, chậm rãi dương mắt cẩn thận nhìn tiểu gia hỏa này. 14-15 tuổi, đúng là một cái nam tử thanh xuân tốt đẹp, nhan giá trị bạo banh thời kỳ. Hắn long mi mắt phượng, dáng người cao thẳng, trong nhu có cương, tinh tế thanh tú, trang bị một thân quý khí không tì vết phục sức. Thật là càng xem càng chọc người ái là lướt thiếu niên, di nương. Đông Nhi không biết ngươi hôm nay tới, mới vừa rồi từ sân thể dục trở về mới nghe nói. Này liền thay đổi xiêm y đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu, Đông Nhi một cùng trân châu nói chuyện. Liền tẫn hiện chút tính trẻ con tới, thật. thập phần đáng yêu, trân châu yêu thương xoa xoa đầu của hắn. Đứa nhỏ này mấy năm tới, luôn là đứt quãng cùng mẹ ruột gặp mặt, thẳng đến lớn như vậy, nhìn nàng đều là thập phần dính người. Hôm nay là bồi ngươi Thiến Hề tỷ tỷ vào cung tới chơi. Vừa thấy quá ngươi phụ hoàng liền tới đây tìm ngươi, Đông Nhi liên tục gật đầu. Ân ân, di nương, ngươi hôm nay có thể nhiều bồi bồi Đông Nhi sao? Nói xong, chớp đôi mắt chờ đợi nhìn trân châu, xem Thiến Hề đều không đành lòng. Quyết định lưu bọn họ mẫu tử hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Ngoặc kép, trân châu tỷ, không bằng, ngươi cùng thái tử hồi cung đi. Ta đi về trước, ngày khác lại đến, nhìn ngươi. Này có cái gì, ngươi vừa tới, chúng ta cùng nhau tâm sự cũng hảo. Trân châu cười nhạt lưu nàng, lúc này. Đông Nhi ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Thiến Hề. Trong mắt lóe sáng, sau đó nhìn phía trân châu, nghiêm túc hỏi. Di nương riêng mang Thiến Hề tỷ tỷ vào cung xem ta. Chính là muốn cho Đông Nhi nạp nàng vì phi. Gì, Thiến Hề một khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, cấp khẩu mắt toàn đổ, nói không nên lời nói. Ngươi, trân châu cũng trố mắt một lát, nhưng là nàng không có giống Thiến Hề như vậy thất thố. Ngược lại chớp chớp mắt, hỏi lại, kia Đông Nhi nghĩ như thế nào? Thiến Hề vừa nghe mau hộc máu. Vui đùa không phải như vậy khai ha, không khỏi vội vàng mà trừng hướng trân châu. Trân châu tỷ ngươi chơi ta. Đông Nhi nghe Thiến Hề nói chuyện tựa hoảng sợ, mày một tần, có chút khó khăn mà nói. Đông Nhi nghe di nương nói, nếu di nương thích nàng, Đông Nhi nguyện ý tiếp nhận. Chỉ là, Đông Nhi cho rằng, nàng này ngôn ngữ, cũng thế, ngày sau Đông Nhi sẽ làm mẫu hậu lễ giáo với nàng. Thiến Hề thẳng trợn trắng mắt, thái tử điện hạ, người suy nghĩ nhiều quá. Đông Nhi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, quay đầu nhìn buồn cười trân châu, đột nhiên sán lạn cười, nguyên lai không có việc này, kia thật tốt quá, ta qua tuổi 15, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều bắt đầu muốn vì ta tuyển phi. Nhưng là ta tính cách giống như phụ hoàng, không vội với nhi nữ tình trường. Mong rằng di nương nhiều cùng phụ hoàng nói, trân châu nói. Người phụ hoàng khi đó chỉ là cái tiểu vương gia, lại cả ngày du sơn ngoạn thủy, không ở trong triều, vãn chút nạp phí cũng không sao. Chính là ngươi là thái tử, trên triều đình nhiều ít đôi mắt nhìn ngươi đâu. Trong cung chỉ có ngươi một cái hoàng tử, ngươi nếu không còn sớm cưới vợ sinh con, đây là sự tình quan toàn bộ thiên hạ dung chuyển. Người cũng biết, vừa nghe trân châu nói như vậy, Đông Nhi biểu tình lại ngưng trọng, kính cẩn nghe theo gật gật đầu, là, kia Đông Nhi chỉ thỉnh cầu, qua 16 tuổi có không? Đến lúc đó, ta, nói một lóng tay Thiến Hề, ta liền cưới nàng vì thái tử phi, lời nói ngoài lề. Hết chương.